Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 228 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Lôi Thần. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh độ xong được 4 kiếp của cái Linh Tiên Kiếp. Sau đó thì hắn độ hết nổi rồi để cho ông Thiên Linh Lão Nhân độ. Còn riêng hắn thì hắn tiến vào trong cái vòng xoáy âm tử vào sâu bên trong. Sau khi vào sâu bên trong, hắn mới phát hiện ra hắn lọt vào một cái thế giới gương. Cái thế giới mà y gan cái thế giới trong Tam Hoang Đại Giới luôn. Có những cái người giống hệt như cái người mà bên Tam Hoang Đại Giới, nhưng mà cái tính cách hoàn toàn khác. Chẳng những vậy mà những cái cảnh giới tu luyện ở trong đây cũng lại hoàn toàn khác nữa. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh đang dụ một cái người là Tang Tử, chính là cái bản thân Tu Minh ở thế giới này, dụ hắn ra để ý muốn của Tu Minh là muốn dung nhập với cái tên Tu Minh ở thế giới này vào để có thể tu vi tăng mạnh lên nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong cương thiên chân giới, tiền thần khẩn trương nhìn về phía cầu vồng xa xa, theo bản năng nhìn về phía Tu Minh bên cạnh. Tăng thương đại giới chuyển động, ngươi cảm nhận được không vậy? Tu Minh tựa như không thèm để ý chút nào tới cầu vồng đang tới gần, ngẩng đầu nhìn vào hư vô, bỗng nhiên nói một câu kia. Cái gì? Tiền thần sửng sốt. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tu Minh lắc đầu, trong nháy mắt vừa rồi hắn mơ hồ có một cảm giác kỳ dị, tựa như toàn bộ tăng tương đại giới này đang di động. Hắn chưa từng có cái cảm giác này, chỉ từ sau khi đạt được ý chí một chân giới, trong tâm thần hắn luôn tồn tại ý chí của hai chân giới, đạt tới một loại thăng bằng thì mới xuất hiện cảm giác kỳ dị này. Cảm giác này tới rất đột ngột, cẩn thận tìm lại thì lại không thấy dấu vết đâu, chỉ có thể đổ cho ảo giác thôi. Tiếng nổ vang vọng, cầu vồng tiến tới gần, bên trong cầu vồng này có một đại hán mặc kim giáp. Thân thể kẻ này cực kỳ khôi ngô, tay phải nâng lên một cái chiếc tháp vàng, vẻ mặt giận dữ, nhưng mà khi nhìn thấy Tu Minh và Hồ Điệp phía sau thì lại hóa thành sững sờ, không thể tin nổi. Tăng tử! Đại hán kim giáp dừng sững lại, đứng ở cự ly cách Tu Minh mấy trăm trượng, thân sắc liên tục biến hóa. Tăng tử đại nhân, vì sao lại diệt tông môn của lão phu? Đại hán kim giáp cố nén tức giận, cắn răng nói từng tiếng một. Quỳ xuống rồi hãy nói chuyện. Thần sắc Tu Minh lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn đại hán một cái, chậm rãi mở miệng. Hầu như trong nháy mắt khi lời Tu Minh truyền ra, lập tức trời cao nổ vang, hư ảnh Hồ Điệp phía sau Tu Minh nhanh chóng bay múa, một luồng ý chí khổng lồ âm một tiếng, liền truyền ra mãnh liệt. Ý chí này mạnh kinh thiên động địa, đó là ý chí vô thượng mà Tu Minh ngưng tụ hai chân giới lại. Ý chí này tu sĩ tuyệt đối không thể chống cự, đây hoàn toàn là do cảnh giới sinh mệnh bất đồng. Ý chí và uy áp này nổ vang, toàn thân đại hán kim giáp này run rẩy toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể của gã truyền ra tiếng kêu ken két, tựa như thân thể không cách nào thừa nhận được. Gã gầm khẽ một tiếng, bảo tháp trong tay bay lên, chợt bành trướng ra đối kháng, nhưng mà chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, bảo tháp này đã ầm một tiếng rồi sụp đổ chia năm xẻ bảy. Khôi giáp toàn thân của đại hán kim giáp này đồng thời vỡ vụn. Gã lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể run rẩy phải quỳ xuống. Giống như cả trời cao sụp đổ đổ trên người của gã, lấy tu vi của gã căn bản khó có thể kháng cự nổi, chỉ có thể quỳ lạy. Cái quỳ này do uy áp trời cao động từ tám phương, ánh sáng trong đôi mắt của đại hán kim giáp này biến mất, tu vi giảm xuống, sinh cơ trong thân thể của gã biến mất luôn. Trong động tác quỳ lạy này, tất cả mọi thứ của gã đều bị hủy diệt. Tiếng ken két vang vọng, tâm thần của tiền thần rung rẩy. Gã thấy được Lý Thiên Vương cường đại trong ấn tượng của gã đã tuyệt khí rồi. Sinh cơ của gã, tu vi của gã, linh hồn của gã trong nháy mắt này khi động tác quỳ lạy này liền đồng loạt sụp đổ. Động tác quỳ này chính là tử vong. Cựu gia của ngươi còn ai không vậy? Tô Minh cũng chẳng thèm nhìn Lý Thiên Vương mà chậm rãi hỏi về tiền thần. Không có nữa. Tiên thần bị dọa triệt để rồi, gần như là nói lắp bắp. Tiên thần không còn kẻ thù, nhưng mà Lý Thiên Vương đã chết, một cường giả diệt cảnh tiếng tăm lừng lẫy khắp chân giới cương thiên này, vậy mà không phải là chết quá dễ dàng như vậy sao? Lý Thiên Vương tứ tông diệt vong, có lẽ sẽ khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà bên trong những người chú ý này dường như không có người nào tu vi đạt tới cảnh giới như Lý Thiên Vương, chẳng qua chỉ là người cùng hạng với tứ tông này mới có thể chú ý thôi. Cho nên là tang tử ở chân giới cương thiên cũng tốt, ngọc đế cũng được, những cường giả khác cũng không tính là cái gì. Nhưng mà dường như trong tích tắc Lý Thiên Vương hình thần câu diệt, ở bên trong chân giới cương thiên này có một ngôi sao khổng lồ phát ra ánh sáng vạn trượng màu vàng. Ngôi sao này to lớn gấp 10 lần những ngôi sao khác. Ở bên trong ngôi sao màu vàng này không có đất liền mà đều là nước biển. Nước biển này cũng không phải là màu lam mà là màu vàng. Cho nên từ xa nhìn lại toàn bộ ngôi sao này tràn ngập ánh sáng màu vàng. Ở trên biển rộng màu vàng này có một cái cung điện xa hoa bao trùm tám phương, giống như hoàng cung trong thế tục. Ở trong cung điện này có một đại điện, trên điện có ghế rồng, ngồi trên ghế rồng đó là một nam tử trung niên mặc đế bào xa hoa. Thần sắc nam tử không giận dữ, chỉ đang câu mày. Trước mặt hắn là ba cái linh bài, một trong số đó có ba chữ Lý Thiên Vương viết ở phía trên. Linh bài này có vô số khe hở nhưng mà không hề tỏa ra chút linh động nào. Nếu tới rồi thì vào đi. Nam tử mặc đế bào này ngẩng đầu nhìn về phía ngoài đại điện, chậm rãi nói. Tiếng nói này tuy nhu hòa nhưng lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm vô thượng. Trong lúc tiếng nói của gã còn đang vang vọng, lập tức từ bên ngoài đại điện hoàng cung này có hai thân ảnh đi vào. Một người trong đó là đồng tử mặc bộ quần áo màu hồng. Hai mắt đồng tử này lạnh lùng, trong tích tắc đã cất bước đi vào. Bên cạnh của đồng tử này có một người thanh niên. Người thanh niên này mặc áo lam, thân thể thon dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Trong mi tâm tồn tại con mắt thứ ba giống như Tu Minh vậy. Bái kiến Ngọc Đế. Thanh niên kia ôm quyền nhẹ nhàng bái, chậm rãi nói. Đồng tử kia ở bên cạnh không nói gì, thần sắc âm trầm. Tại chân giới cương thiên, hai người này ở bên trong nhất mạch Ngọc Cung, cũng nổi danh cùng với Lý Thiên Vương, cũng là cường giả diệt cảnh đại thành, tên là Phong Hỏa Đồng Tử và Nhị Thông Thần. Nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng kia chính là người mạnh nhất ở chân giới Ngọc Cung. Gần với tang tử chính là Ngọc Đế. Lý Thiên Vương đã chết rồi. Ngọc Đế này nhìn vào linh bài có khắc chữ Lý Thiên Vương ở phía trên, than nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt cái ghế rồng, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhất mạch Ngọc Cung đã không còn huy hoàng như trước nữa. Đến nơi này, chỉ còn lại mấy người chúng ta là có thể đạt được truyền thừa phủ xuống. Hôm nay Lý Thiên Vương đã chết rồi, không biết Ngọc Đế có tính toán gì không vậy? Người thanh niên mặc áo lam bình tĩnh nói. Còn có thể tính toán cái gì nữa chứ? Mặc dù người đánh chết Lý Thiên Vương có tu vi không tầm thường, nhưng nếu để cho người này cứ bình yên vô sự như vậy, thì chẳng phải là nhất mạch Ngọc Cung ta để cho tám phương cười nhạo sao? Người này nhất định phải chết. Giết người thì đền mạng, bất kể là ai trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung chúng ta cũng phải trả một cái giá thật đắt. Tiếng nói của Phong Hỏa Đồng Tử bén nhọn, tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Ngươi cũng biết tu vi của người này không tầm thường. Người có thể đánh chết Lý Thiên Dương, muốn giết hai người chúng ta cũng không phải là không thể đâu. Lý Thiên Dương giờ đã chết rồi, cần gì phải như vậy chứ? Người thanh niên mặc áo lam nhíu mày, nhưng mà còn chưa nói hết lời đã lập tức bị tiếng nói bén nhọn của đồng tử này cắt đứt. Hai người chúng ta không phải là đối thủ thì Ngọc Đế đâu. Cho dù Ngọc Đế cũng không phải là đối thủ thì còn có đại nhân tan tử. Nói tóm lại, người này nhất định phải chết. Nếu kẻ này mà không chết, ta rời khỏi Ngọc Cung. Cái loại Ngọc Cung mà bị người ta đánh như vậy mà không trả thù được, không cách nào phản kháng, thì ở lại còn có tác dụng gì nữa chứ? Tiếng nói của đồng tử vang vọng cả đại điện, khiến cho hai mắt của Ngọc Đế mặc đế bào kia đột nhiên hiện ra hàn quang. Gã lạnh lùng nhìn đồng tử, hồi lâu sau từ từ đứng lên. Ngươi thử nói lại lần nữa để bản đế nghe rõ một chút đi. Phong Hỏa Đồng Tử trầm mặt, cúi đầu không nói gì. Một mình Lý Thiên Vương sẽ không để cho tang tử đại nhân phải bận tâm, không thể mời người ra tay. Trừ khi Ngọc Cung gặp nguy cơ sống chết thì tang tử đại nhân mới hiện thân thôi. Người này vừa trêu chọc nhất mạch Ngọc Cung chúng ta, như vậy bất luận hắn giao cho cái gì thật nhiều thì cũng nhất định phải chết thôi. Ngũ Nhạc tướng ở đâu? Ngọc Đế vừa dứt lời, lập tức trong nước biển màu vàng từ bên ngoài cung điện của ngôi sao này bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ vang. Theo tiếng nổ vang vọng, năm ngọn núi lớn bỗng từ đáy biển xông thẳng lên trời. Đó là năm ngọn núi cao vút. Trong nháy mắt chúng xuất hiện, ầm một tiếng, tất cả đều nổ tung. Từ trong đó hiển lộ ra 5 cái người cực kỳ cao lớn, ít nhất cũng phải cao tới 100 trượng. 5 người cao lớn này đều mặc áo giáp, quỳ gối trên mặt biển hướng về phía đại điện. 5 tướng nghe lệnh, 5 người các ngươi đều mang theo 10 vạn thiên binh ngọc cung, bố trí đại trận 5 phương, lấy phong hỏa đồng tử làm soái, đánh chết ngoại địch. Sau khi tiếng nói uy nghiêm từ bên trong cung điện này truyền ra, 5 người to lớn này đồng loạt ngẩng đầu, cùng kêu lên tiếng đồng ý. Cùng lúc thân thể của 5 người này thoáng một cái bay ra khỏi nước biển màu vàng này. Ngay sau đó là biển rộng gầm thét, sóng lớn quay cuồng, 5 người tách ra thành 5 hướng, mang theo 10 vạn người cùng mặc áo giáp mà bay lên, hợp thành 50 vạn thiên binh chạy thẳng tới trời cao. Một cầu vòng lao ra từ bên trong cung điện, đó chính là phong hỏa đồng tử. Lúc người này xuất hiện, hai chân của gã lập tức có 2 chiếc vòng quay tròn, trong tích tắc đã đuổi theo 5 vị tướng này, bay nhanh dẫn đầu, biến mất ở trong trời cao. Tam La đâu? Từ cung điện, tiếng nói của Ngọc Đế lại truyền ra, đột nhiên biển rộng của ngôi sao này trầm xuống chừng 10 trượng. Từ 3 hướng của ngôi sao này có 3 vệt sáng dài màu vàng gào thét mà lên, vang vọng khắp đất trời. Tam La Long, ngươi dương thuật phúc vũ phiên dân, phòng ứng hai gian, phương pháp khu điểm binh, đem 30 vạn thiên binh, lấy nhị thông thần làm tôn, đánh chết ngoại địch. Tiếng gào thét động trời, nhị thông thần thầm than bay ra, 3 vệt sáng dài màu vàng này gầm thét, lập tức thân thể nhoáng một cái đã tỏa ra vô số tia sáng màu vàng lấp lánh. Những tia sáng màu vàng này hóa thành 30 vạn người đầu rồng, mặc áo giáp, theo 3 đường kim long, theo nhị thông thần chạy thẳng tới hư vô. Đã bao vây 5 phương, trà sát thời không hai gian, kế tiếp chính là bản đế ra tay cùng. Kim Hải! Tiếng nói lại truyền ra từ trong cung điện, biển lớn màu vàng trên ngôi sao này chấn động nổ vang, tạo thành vô số giọt nước như nước mưa đột ngột bay lên bầu trời. Trong tích tắc, nước biển màu vàng này bay lên trên bầu trời, từ bên trong cung điện có một người đi ra. Người này mặc đế bào, chính là Ngọc Đế. Gã vừa đi ra, lập tức nước biển màu vàng vờn quanh, mạnh mẽ ngưng tụ lại. Trong chớp mắt đã tạo thành một pho tượng khổng lồ. Đây là pho tượng Ngọc Đế tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh, cao chừng ngàn trượng. Pho tượng này vừa mới xuất hiện đã khiến cho chân giới cương thiên này chấn động cực lớn. Tựa như sự tồn tại của người này đã đến điểm cực hạn mà chân giới cương thiên này có thể chấp nhận. Khí tức tang thương cổ xưa tràn ngập, khiến cho người có cảm giác pho tượng kia đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng. Thoáng một cái, pho tượng màu vàng này bước ra một bước đã bước vào hư vô, đi về phía trời cao. Tuy lần này không phải là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng hôm nay ngay cả Ngọc Đế cũng tự mình ra trận, có thể thấy được sát cơ và quyết tâm của nhất mạch Ngọc Cung. Tại chân giới cương thiên, Tô Minh đang khoanh chân ngồi trong hư vô, nơi này chính là chỗ mà hắn vừa giết Lý Thiên Vương. Giờ phút này thi thể đang ở cách đó không xa, vẫn giữ vững cái thế quỳ. Chắc là sắp tới rồi. Tiền thần nè, ngươi mau rời đi đi. Chuyện tiếp theo không liên quan tới ngươi, ngươi ở nơi này rất nguy hiểm. Nếu có duyên ta và ngươi sẽ gặp lại. Tô Minh nhàn nhạt nói, nhìn về phía tiền thần. Tiền thần trầm mặt, hắn mơ hồ đoán được thứ mà Tô Minh đang đợi, sắc mặt có chút tái nhợt, yên lặng bái Tô Minh. Ngươi, bảo trọng. Tiền thần biết rằng mình ở lại chẳng những không có chút tác dụng nào mà ngược lại tự rước lấy họa lớn. Gã vốn là người quyết đoán, giờ phút này sau khi bái một xá thì liền hóa thành cầu vồng nhanh chóng bay về hướng khác. Nhìn bóng lưng tiền thần một lát, Tô Minh quay đầu yên lặng đợi. Hắn chờ là một kẻ giống mình đến, cũng chờ người tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Tóm lại, bất luận là ai tới đây, hôm nay trời cao sẽ biến thành màu đỏ. Thời gian nửa ngày từ từ trôi qua, mới thấy ở nơi xa có ánh sáng màu vàng lóng lánh, trận trận sóng gợn màu vàng vang vọng. Không phải người giống Tô Minh tới, mà là nhất mạch Ngọc Cung tới báo thù cho Lý Thiên Vương. Nếu đã muốn chết, ta sẽ cho nhất mạch Ngọc Cung các ngươi chết vậy. Tô Minh nhìn thoáng qua ánh sáng màu vàng ở nơi xa, nhàn nhạt tự nói. Ở bên trong vài giới, gọi là Hạo Dương ở Tăng Thương Đại Giới, bên trong lốc xoáy âm tử tại Tam Hoang, lão giả thiên linh ngửa mặt lên trời cười to. Khí tức toàn thân của lão xốc xếch, cả người cực kỳ chật vật, thậm chí sinh cơ cũng suy yếu đến cực hạn. Nhưng mà lão vẫn đang cười. Kiếp thứ 5, máu của lão biến thành sông lớn, thân thể của lão trở thành đại địa, ngón tay của lão trở thành ngọn núi, tứ chi của lão trở thành núi non. Hai mắt của lão thì biến thành nhật nguyệt, lông trên toàn thân của lão dường như đã trở thành chúng sinh. Lão bị chia lìa ra, đây chính là kiếp thứ 5, nhưng kiếp này bị lão mạnh mẽ mở ra, tùy theo mà đến kiếp thứ 6. Nếu Tô Minh gặp phải kiếp này chắc chắn sẽ phải chết, cho dù giờ phút này hắn vô cùng mạnh mẽ.

máu tươi cũng phun ra từ miệng của nhị thông thần. Thân thể của gã ta cũng run rẩy, nhanh chóng rút lui, nhưng chỉ lùi lại phía sau ba bước thì con mắt thứ ba của gã đã bị nổ tung. Thân thể nhìn như thường, như huyết mạch truyền thừa, linh hồn và cả máu thịt bên trong đã trở thành mảnh vụn, chỉ có mỗi bề ngoài giờ là vẫn như lúc ban đầu. Mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh của Tu Minh trở thành hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của nhị thông thần. Lấy trứng chọi đá. Đây là ý nghĩ khổ sở cuối cùng của thanh niên nhị thông thần trước khi đầu óc thân thể nát bấy. Người cuối cùng bị diệt là Ngọc Đế. Bàn tay của gã chia năm xẻ bảy, vô số mảnh nhỏ màu vàng cuốn sâu vào thân thể. Ngay sau đó, thân thể ngàn trượng của gã cũng chấn động rồi nổ vang, vỡ vụn toàn bộ, bay về phía sau. Những cái mảnh nhỏ màu vàng này trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển nước màu vàng. Cùng lúc đó, cổ điêu màu vàng vỡ vụn, một tiếng gào thét đau đớn tới cực hạn phát ra từ trong cổ điêu, truyền khắp không gian. Cho tới khi toàn bộ cổ điêu vỡ vụn, lộ ra Ngọc Đế, gã liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi, mỗi ngụm đều khiến thân thể lùi lại ba bước, sắc mặt của gã tái nhợt. Ngẩng phát đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Gã nhìn bốn phía đều là hư vô. 80 vạn thiên binh toàn bộ đều trở về hư không. Nhị thông thần đã chết, phong hỏa đồng tử cũng chết, tam đa long cũng đã chết. Cho tới khi ánh mắt của Ngọc Đế rơi lên người Tu Minh, gã bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tiếng cười thê lương tới cùng cực. Tu Minh không nói gì, bình tĩnh nhìn Ngọc Đế cười ra nước mắt, vẫn bình thản. Những người này nếu đã tìm tới đây thì sẽ có vận mệnh nhất định. Trong tiếng cười của Ngọc Đế, một tiếng thở dài thông thả truyền đến. Con bướm ở nơi xa kia đập cánh, tới gần bao phủ lấy Ngọc Đế. Đây là một con bướm màu đen, nó tựa như đang nhìn Tu Minh, cách cả một vùng tinh không xa xăm mà nhìn Tu Minh. Đạo hữu không phải là người giới này, ta không muốn là kẻ địch của ngươi, người này ta muốn mang đi. Một tiếng nói mang cảm giác từ năm tháng xa xưa, ẩn chứa bể dâu, có sự phức tạp mà Tu Minh có thể cảm nhận được vang lên trong tinh không. Tu Minh nhìn con bướm kia, hai mắt liền lộ ra một tia ngưng trọng. Trên con bướm này, Tu Minh có một loại cảm giác quen thuộc, tồn tại sâu trong trí nhớ của hắn, lưu lại từ rất lâu rồi. Còn cả tiếng nói này, sự ngưng trọng trong mắt Tu Minh cuối cùng hóa thành phức tạp, giống như sự phức tạp trong tiếng nói này. Có lẽ có thể nói, đây là sự phức tạp của hai người. Tu Minh, con người cũng sẽ thay đổi thôi. Khi lớn lên, cùng kinh nghiệm cũng sẽ biến đổi. Có lẽ có một ngày nào đó ta cũng sẽ thay đổi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ... Tu Minh à, sau khi chúng ta lớn lên, sẽ thay đổi sao? Tu Minh, ta đi lấy Man Khải thành công rồi. Ta sẽ tu Man, sau này ta sẽ làm Man Sĩ. Như thế nào hả? Thấy ta lợi hại chưa? Tu Minh, ngươi yên tâm đi. Sau này mà ai bắt nạt ngươi, thì ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Sau này lôi thần ta sẽ phải trở thành tộc trưởng. Tu Minh à, ngươi cố gắng lên đi. Ngươi sau này phải thành Man Công. Sau này Âu Sơn Bộ sẽ là thiên hạ của chúng ta. Tên Bắc Lăng này quá ghê tởm rồi. Tu Minh à, có muốn tối nay ta tìm cơ hội đánh hắn một trận không? Chỉ có điều chắc là đánh không lại á. Tu Minh, ta cảm thấy ta nhớ, ta thích một người. Đó là cô gái mạnh mẽ Bạch Linh của bộ lạc kia. Ta thấy cô ấy rất phù hợp với ánh mắt của ta. Tu Minh à, ngươi có nghe hay không vậy? Tu Minh, ta mệt rồi, ngươi đừng có đi nhanh như vậy chứ. Ta nói với ngươi rồi, ngươi có biết là khi ngươi đi hái thuốc, mấy người cách cái vách kia loạn thế nào không hả? Ngươi có nghe ta nói hay không vậy? Ta đang nói với ngươi đó. Tu Minh, ta không trở về bộ lạc đâu, ta muốn đi tới núi kia. Nơi đó có tà manh, ta muốn mình mạnh nhất, ta nhất định phải mạnh mẽ hơn, cho dù là trả cái giá lớn đến đâu đi nữa. Tiếng nói trong năm tháng vào giờ khắc này hiện lên trong đầu Tu Minh. Hắn nhìn con bướm bướm màu đen kia, trầm mặc. Chúng ta đã thay đổi sao? Trong lòng Tu Minh phức tạp, kinh ngạc nhìn con bướm màu đen kia. Hắn tìm thấy cố nhân tại vùng đất Tang Tương, nhưng lại không thấy dấu vết của gã. Gã là đồng bạn lúc nhỏ, có thể nói là bạn thân đầu tiên của Tu Minh. Cái tên thích nói huyên thuyên, nhưng thề sau này bảo vệ đồng bạn của mình. Cái tên vẫn lấy mục tiêu trở thành tộc trưởng kia, tình cảm đáng quý, lớn lên cùng nhau. Nhưng mà gã lại không phải là gã. Thân tình khó quên nhất ở U Sơn Bộ là A Công, tình yêu khó quên nhất là Bạch Linh, tình bạn khó quên nhất là Lôi Thần. Hơn nghìn năm trôi qua, năm tháng thay đổi, thời gian trôi qua không trở lại. Từ chỗ là đồng bạn tới xa lạ, chẳng qua chỉ có chút ký ức trong đáy lòng, nhưng vẫn không thể chôn giấu được, không thể quên đi, không muốn bỏ qua, tìm lại được trong tiếng nói của tang tử kia, nhưng lại không thấy dấu vết. Dấu vết kèm theo vài điểm trong ký ức, ghi lại tiếng gào thét thê lương trên hàm sơn chuông tại hàm sơn thành kia, một câu kia. Ta có lỗi với hắn, ngươi không thể nào là hắn được. ta đã đích thân mai táng hắn rồi, chuyện này không thể nào. Còn có trong một điểm sáng, hình ảnh khi tộc công của quỷ phương bộ lạc tìm kiếm quỷ phương kế tiếp lóe lên trở thành điểm sáng vĩnh hằng trong ký ức, cho tới một điểm cuối cùng là bên trong thiên hương trận, hình ảnh thiên cơ. Tu Minh nhìn thấy gã trên mặt mang vẻ ấy nấy mà chết đi, trầm mặc. Dường như trừ trầm mặc ra, Tu Minh cũng không biết phải biểu đạt sự phức tạp trong lòng như thế nào. Tất cả đều như xác minh từ hơn nghìn năm trước. Hai đứa trẻ chạy trốn trong mặt tuyết tại Ô Sơn năm xưa, nói chuyện cuộc sống. Chúng ta thay đổi sao? Lời này lúc đó khi còn trẻ con mà nói là quá nặng nề. Nặng nề tới mức bọn họ chẳng qua thỉnh thoảng nhớ tới, cho dù là suy tư cũng chỉ thấy nhạt nhẽo. Bởi bọn họ không hiểu được tương lai, bởi bọn họ không biết hai con đường đầy sương mù phía trước. Cả đời còn mấy lần thay đổi, lúc lần lượt thay đổi là chạy song song hay mỗi người một ngã. Ta không muốn đối địch với ngươi, địch nhân của ngươi không phải là ta, hắn đang trên đường tới đây. Tô Minh trầm mặc, con bướm màu đen kia cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, từ trong con bướm màu đen này truyền ra tiếng nói ẩn chứa sự phức tạp như trước. Có lẽ thân là tang tử giới này, gã biết những chuyện mà người ngoài không biết. Gã biết được sự tồn tại của tam hoang, biết được là mình hoặc có thể là đối phương đã thay đổi vô hình. Gã có những ký ức đối với Tu Minh mà người ngoài không biết. Tóm lại, Tu Minh có thể cảm nhận sự phức tạp của gã, gã cũng không giấu giếm. Trong trầm mặc, con bướm khẽ vỗ cánh mang theo ngọc đế đi xa dần. Lôi thần. Tô Minh lẩm bẩm, con bướm bay xa không ngừng lại, dần dần chuẩn bị biến mất trong hư vô. Lôi thần! Tô Minh ngẩng phát đầu, tiếng nói vang vọng như lôi đình. Hắn vừa nói tên người bạn tốt nói khố của hắn, vừa gọi tên tình bạn khó quên nhất tại Ô Sơn. Con bướm màu đen sắp dung nhập vào hư không bỗng ngừng lại. Năm đó ngươi hỏi ta, chúng ta có thay đổi hay không? Câu trả lời của ta là sẽ không, khi đó ngươi còn không trả lời. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đáp án của ngươi không? Tô Minh nhìn theo con bướm kia, đó là tình bạn, là người bạn một đời của hắn. Trầm mặc, con bướm màu đen hồi lâu không nói gì, cho tới qua ước chừng 10 nhịp thở. Gã vẫn không mở miệng mà dung nhập vào trong hư vô, biến mất hoàn toàn. Tô Minh cúi đầu, trên mặt lộ ra chút bi thương. Hắn biết rõ đối phương không phải là lôi thần mà hắn biết, nhưng vẫn hỏi, bởi vì hắn để ý. Hắn để ý tới lôi thần mà hắn vẫn mãi không tìm được kia, là bạn thân từ nhỏ một đời của hắn. Đây là hữu tình, bất đồng với thân tình, bởi nếu nói trên thế gian này có một loại tình cảm vĩnh hằng không thay đổi, thì nhất định là thân tình. Cho nên tình bạn không có sự tinh khiết như thân tình, nhưng mà nếu phát huy tại một thời điểm nào đó, thì lại có thể giống như thân tình vậy. Nó bất đồng với tình yêu, không cần phải bên nhau sớm tối, mà là lúc ngươi cần, tình bạn tồn tại. Nó cũng khiến cho người ta cảm thấy chân thực hơn cả tình yêu trên đời. Tình bạn, đó là cùng bạn nối khố nghịch bùn đất, cùng chạy nhảy, cùng đùa giỡn, cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Có thể lúc ngươi không vui tâm sự, hy vọng ngươi có thể khiến ngươi thoải mái. Đó là người ngươi có thể đấm vào ngực đối phương, ôm người cười to, là người đáng dùng cả đời, dùng tính mạng mà nhớ kỹ. Đây là tình bạn, có thể theo năm tháng trôi qua mà càng ngày càng lắng động, chờ tới khi tuổi già, cùng nhau nói lại những lời ngông cuồng tuổi trẻ, khoác lác với bạn bè. Tô Minh yên lặng ngẩng đầu, nhìn vào hư vô, hồi lâu than khẽ một tiếng. Hắn mãi vẫn nhớ tới ánh mắt của lôi thần nhìn thấy trong thiên cơ, ánh mắt kia mang theo vẻ áy náy rất sâu. Hắn không muốn nghĩ nhiều, thậm chí không muốn suy tư tới nguyên nhân. Giống như năm đó, hắn không muốn suy đoán chuyện Tô Hiên Y đã quá rõ ràng, như lúc hắn không muốn đối mặt với chuyện tình của Bạch Linh. Tô Minh trọng tình, hắn có thể vì tình mà đi phá tan thế giới. Hắn có thể vì tiền thần là một bằng hữu xưa kia mà giết vào một chân giới. Cũng không phải là người chính đạo. Hắn có chút như tiểu nhân, có hơi xảo trá, nhưng hắn có thể vì tình mà giao ra tất cả. Làm kẻ địch của Tô Minh sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, mà là bằng hữu của hắn thì Tô Minh có thể giao lưng cho đối phương, có thể tin tưởng hoàn toàn đối phương. Tình thân, tình bạn, tình yêu, ba loại tình cảm trong cuộc đời, mỗi một phần đều là do Tô Minh dùng mạng sống mà quý trọng. Tô Minh trầm mặc, ngồi trong tinh không hư vô, hai mắt nhắm nghiền. Trong nội tâm hắn cô độc, người ngoài không nhìn thấy được, không cảm thụ được, bởi vì nhìn qua hắn như máu lạnh, nhìn qua như thích giết chóc. Máu lạnh và giết chóc che giấu toan tính và cố chấp với tình của Tô Minh trong nội tâm. Thời gian trôi qua, cho tới khi không biết qua bao lâu, Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Người hắn chờ đợi rốt cuộc đã tới. Con bướm màu tím, hào hùng vô tận. Cánh thập đại điệu vông trải dài làm nổi bật thanh niên phía trước. Trong mắt của kẻ này tràn ngập cố chấp và sát cơ, đây là khắc tinh trong số mệnh. Để cho ngươi biết ngươi là ngươi, ta có lỗi với ngươi. Nhưng lúc ngươi không biết ngươi chính là ngươi, ngươi lại không phải là mình. Tô Minh lẩm bẩm, nén khổ sở trong nội tâm, thiêu đốt chiến hỏa trong mắt, đi tới phía người kia, ánh mắt cách tinh không nhìn lại. Giờ khắc này con bướm màu đen mang theo ngọc đế trong cương thiên chân giới đã xuất hiện trên một ngôi sao khổng lồ màu vàng ở cách đó rất xa. Quỹ tích vận chuyển của nó rất bình thường. Đây là nhà của con bướm màu đen kia, nó biến mất, hóa thành một nam tử mặc áo đen. Nam tử này không rõ hình dáng, nhưng mà thân thể rất khôi ngô. Hắn yên lặng đứng đó, ngẩng đầu nhìn hư vô, trầm mặc không nói. Phía sau, ngọc đế lau máu tươi trên khóe miệng, đứng một bên. Tang tử đại nhân, hắn không phải là tang tử của doanh hương chân giới. Hắn là ai vậy? Hồi lâu sau, ngọc đế chần chừ một chút rồi mới thấp giọng hỏi. Hắn là một cố nhân. Nói chuẩn xác hơn, hắn từng là một cố nhân của ta. Một hồi lâu sau, tang tử mặc áo đen mới khàn giọng lẩm bẩm. Ngọc đế tựa như muốn nói cái gì đó nhưng mà chần chừ một chút lại không mở miệng. Không phải là ta không giúp ngươi, mà là người này không ra tay với ta. Bởi vì người có tư cách ra tay với hắn chỉ có mình Doanh Hương giờ đang ở đó. Ngươi trở về đi, an tâm tu hành. Hao tổn của Ngọc Cung nhất mạch ta sẽ đền bù cho ngươi. Tang tử mặc áo đen lắc đầu, lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Ngọc đế yên lặng vái một cái, thân sắc hơi phức tạp, trái tim còn đập nhanh vì sống sót sau đại nạn. Sau khi tang tử của cương thiên chân giới trở về nhà, hắn lựa chọn rời đi. Bên trong nhà, vị tang tử của giới này tháo áo bào xuống để lộ ra khuôn mặt của một trung niên. Khuôn mặt này mang theo vẻ bể dâu, so với bộ mặt lôi thần trong trí nhớ của Tu Minh thì có thêm dấu vết của năm tháng. Nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra đó là lôi thần. Yên lặng khoanh chân ngồi xuống, trong thần sắc của gã lộ ra chút phức tạp, than khẽ một tiếng, mơ hồ lộ ra chút áy náy. Nếu Tu Minh ở chỗ này, có thể thấy vẻ áy náy của gã như vậy, hắn lập tức sẽ nhận ra. Người mình thấy bên trong hình ảnh của thiên cơ chính là người này. Phụ thân, Tô Minh đã đến đây rồi. Lôi thần yên lặng giơ tay chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay hắn có thêm một cái ngọc giản hai màu trắng đen lần lượt thay đổi, âm dương dung hợp. Ngưng tụ hoàng mỹ, tạo thành một cái ngọc giản truyền âm có thể xuyên qua tang thương và tam hoang. Yên lặng nhìn ngọc giản này, trong thượng sắc lôi thần lộ ra một tia dãy dụa, cuối cùng hóa thành vẻ quyết đoán. Gã không truyền âm đi mà thu hồi ngọc giản lại. Chúng ta sẽ thay đổi sau. Lôi thần lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt. Một cuộc chiến số mệnh đang xảy ra ở bên trong chân giới cương thiên. Hai mắt của Tu Minh và người giống như hắn đang nhìn chằm chằm nhau, đều thấy được vẻ kiên quyết ở trong mắt của nhau. Không cần nói lời gì, không cần ra tay dò xét thử, bọn họ cứ cách tinh không như vậy yên lặng đối diện. Tất cả đều thua vào trong mắt. Vì muốn mình trở nên mạnh hơn, vì muốn bảo vệ những người thân của mình, vì muốn tồn tại ở hảo kiếp này, vì tuyệt đối không thể để một màn thiên cơ xảy ra, tụi mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Hắn không có sự lựa chọn nào khác, trở thành người mạnh nhất trong đất trời này chính là con đường duy nhất mà hắn phải đi. Dung hợp một người giống như mình ở trong giới này giống như là hợp hai người trong gương và ngoài gương lại thành một. Ngưng tụ lực hai giới, khiến cho tự thân trở nên hoàn mỹ, sau đó đạt được lực lượng vận mệnh chúa tể. Đây chính là sự lựa chọn của Tu Minh. Vì muốn người yêu của mình thức tỉnh, vì muốn ý chí tang tương phải thỏa mãn yêu cầu của mình, vì muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể giảm bớt sự cắn trả, thậm chí còn có thể làm mất đi sự cắn trả. Chiến ngũ tệ tam khuyết, nghịch hành mà lên, đây là lựa chọn của một Tu Minh khác trong giới này. Gã cũng không có con đường khác, chỉ có một con đường này. Trên thực tế, ý chí tang thương cho gã hai con đường, nhưng chắc chắn gã sẽ không lựa chọn con đường đầu tiên. Trong đất trời này, cho dù là có hai đại giới tang thương và tam hoang, thì cũng chỉ có thể có một Tu Minh mà thôi. Đây là lựa chọn của gã. Nơi này là tang thương đại giới, lại còn có ý chí tang thương. Ta không thể dung hợp người này ở đây. Như vậy bị hắn dung hợp có sao chứ? Ta chính là hắn chính là ta. Ở giới này ta có Vũ Huyên làm vợ, ở thế giới của hắn nhất định cũng có Vũ Huyên. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Huyên chết đi. Đây là cuộc chiến số mệnh. Số mệnh của ta và hắn cũng có thể nói là số mệnh của chúng ta. Một Tu Minh khác ở dưới này là một trong tam đại tang tử, ánh mắt thiêu đốt nhìn Tu Minh. Thập Điệu Dung! Theo lời nói của gã vang vọng, hồn của 10 người mạnh nhất ở xung quanh của gã bỗng nhiên phân tán ra. Trong tích tắc đã cất bước tản ra bốn phía, xuất hiện ở 8 phương Tu Minh, hợp thành phong tỏa mạnh nhất bao phủ phiến tinh không này. Dường như trong tích tắc, hồn của 10 người vườn quanh bốn phía, bọn họ đồng loạt khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm ấn quyết, đặt tại bộ ngực của mình. Lập tức đỉnh đầu của toàn bộ 10 người này rung lên, trong mắt có ánh sáng lóng lánh. Hết thảy hư vô, bởi vì là hư vô cho nên không tồn tại. Hết thảy không tồn tại bởi vì oán nam cho nên trở thành hư vô. Hết thảy hư vô, hết thảy không tồn tại. Bởi vì tồn tại, bởi vì không phải là hư vô, cho nên tế 18 lần, thành 18 linh ngục. Tiếng lẩm bẩm mang theo luồng tang thương cổ xưa, trong tích tắc vang vọng ở trong tinh không nơi này, lập tức từ trên người của 10 người này tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, như 10 sợi tơ sáng lần lượt thay đổi, trong tích tắc đã tạo thành tháp cơ, mỗi lúc lại từng từng chồng thêm. Chỉ trong vài hơi thở, lập tức một tòa tháp cao được tạo thành từ 10 sợi tơ ánh sáng đứng vững vàng ở trong tinh không. Tòa tháp này có 18 tầng, phát ra u quang bao phủ Tô Minh ở bên trong. Trong nháy mắt đã ngưng tụ, hóa thành thực chất, trở thành một tòa cổ tháp tràn đầy tử khí. Tô Minh kia, hôm nay ta dẫn ngươi đánh một trận, đây chính là số mệnh. Ngươi có dám tiến hành cuộc chiến số mệnh cùng ta ở trong thập bát linh ngục này không? Một Tô Minh khác, người thanh niên là một trong tam đại tang tử, vung tay áo lên, nhẹ nhàng nói với Tô Minh. Vừa dứt lời, thân thể của người này lập tức lao nhanh về phía Tô Minh. Nơi mà gã đi qua, dưới chân như nổi lên biển lửa, quét ngang tám phương. Phía sau là biển lửa hừng hực, cuốn động, tạo thành một con bướm bướm lửa khổng lồ, lao thẳng về phía Tô Minh ở cái tầng linh ngục thứ nhất. Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt dạt dào chiến ý. Hắn không nói lời nào mà là dùng hành động để diễn tả sự tôn trọng của mình đối với giới linh lần này. Đó chính là toàn lực đánh một trận. Thoáng một cái, Tô Minh cũng lao nhanh về phía người giống mình kia. Trong nháy mắt tới gần, hai người đồng loạt tung ra một quyền, lập tức có tiếng nổ vang ngập trời đến từ biển lửa phía sau lưng tang tử. Con bướm lửa này lao thẳng về phía Tô Minh, trong tích tắc đến gần, nó lập tức bộc phát ra tu vi mạnh mẽ, có thể so với Ngọc Đế. Ở trong tiếng nổ vang này, ý chí của Tô Minh bỗng nhiên tỏa ra khiến tháp cao chấn động. Tầng thứ 18 nổ tung. Tang tử, một Tô Minh khác ở dưới này phun ra một ngụm máu. Thân thể lùi về phía sau, thoáng một cái đã bước vào cái tầng 17. Gã giơ tay phải lên đưa ra một quyền, lập tức gió lớn gào thét, vô số luồng gió tạo thành lưỡi dao sắc bén, vòng quanh con bướm lửa rồi lao thẳng về phía Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe lên, trong tích tắc, ý chí của Tô Minh bỗng hóa thành một cái bàn tay cực lớn, ầm ầm lao về phía con bướm lửa kia. Tiếng nổ vang ngập trời, trong tích tắc, tầng 17, tầng 16 cho đến tầng linh ngục thứ 7 đều nổ tung, vỡ vụn. Tất cả đều bị ý chí hóa thành bàn tay lớn của Tô Minh đánh cho tan vỡ. Tang tử kia không ngừng rút lui, hai mắt đỏ ngầu, phun ra máu tươi. Lúc gã ngửa mặt lên trời kêu lớn, lập tức ở phía sau gã ngưng tụ ra một con bướm lớn. Con bướm này vừa xuất hiện, lập tức khuếch tán ra luồng khí tức kinh khủng, có thể so với 3 lần linh tiên. Con bướm này tung cánh, trong tích tắc đã bay tới gần Tô Minh. Trong tích tắc va chạm, lập tức truyền ra tiếng nổ cực lớn, rung trời chuyển đất, con bướm kia nổ tung chia năm xẻ bảy, toàn bộ tầng linh ngục thứ 7, tầng thứ 6 cho đến tầng thứ 2 đều nổ tung, chỉ còn lại tầng linh ngục thứ nhất. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong tầng linh ngục này, tang tử giang hai cái cánh tay ra, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, đột nhiên thân thể của gã bốc cháy, sợi tơ tạo thành thập bát linh ngục lao thẳng về phía người này. Trong tích tắc, sợi tơ sáng vần quanh người này, lập tức tháp cao biến mất, thập bát linh ngục biến mất, chỉ còn lại tang tử hóa thân thành con bướm. Gã mạnh cúi đầu, trong nháy mắt đã lao về phía Tô Minh, trong miệng truyền ra tiếng rù rì quỷ dị. Điệu dung thành tộc. Trong tích tắc, những lời này truyền ra. Lập tức thân thể của 10 người vần quanh Tô Minh đồng loạt chấn động, cúi đầu lẩm bẩm. Hết thể tồn tại, bởi vì chúng là tồn tại, cho nên có thể mất đi, đây là mất. Hết thể người chết bởi vì sống tưởng niệm cho nên chưa từng có suy nghĩ, đây là ngươi. Điệu dòng tộc, lấy suy nghĩ của kẻ sống, lấy người chết tồn tại, lấy truy tìm ngôi sao ký thác, lấy lực lượng kiếp này và kiếp sau ngưng tụ thành hương khối. Dùng cái này hóa được thành mức, để cho kẻ tồn tại tiếp tục tồn tại, để cho kẻ chết đi trở thành hư vô. Điệu dòng! Khi thanh âm vang lên xong, thì hai mắt Tô Minh lóe lên nhìn rất nhiều sợi tơ màu tối ngưng tụ xung quanh của cái người giống mình mang hình dáng con bướm ở dưới này, quét qua 10 hồn điệu vong kia. Tô Minh không hiểu rõ vì cái gọi là điệu vong này, cũng không biết vì sao loại hồn này lại được gọi là điệu vong, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được một luồng cổ xưa từ bên trong 10 hồn điệu vong này. Nhất là ba lời nói kia càng làm cho Tô Minh có cảm giác trong phút chốc, tựa như từ trong năm tháng vang vọng đến, ẩn chứa một loại quy tắc mà chính hắn cũng không rõ. Trong tích tắc, hàng quang trong mắt của người giống như Tu Minh, thân là Tang Tử chợt lóe lên, cả người hóa thành một con bướm khổng lồ lao thẳng về phía Tu Minh. Tu Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú vung về phía trước, lập tức vô số ngọn núi hiện ra. Toàn bộ những ngọn núi này đều là hư ảo, trong nháy mắt đã tràn ngập hư vô, chằng chịt chồng chất lên nhau, hóa thành chín ngọn núi lớn vần quanh bốn phía Tu Minh. Ý chí của Tu Minh bây giờ như đã đại thành, có thể hiện ra chiêu thức dời núi mạnh nhất. Theo cái phất tay của Tu Minh, chín ngọn núi này bay nhanh về phía Tang Tử. Tiếng nổ vang ầm ầm, chấn động đất trời. Trong nháy mắt, bốn ngọn núi trong chín ngọn núi bị nổ tung. Nhưng vào giờ khắc này, con bướm do Tang Tử biến thành kia cũng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tu Minh phun ra máu tươi, thân thể cũng bị cuốn xa trăm trượng. Trong mắt Tu Minh tràn ngập sát cơ. Đúng lúc này, cất bước gào thét tiến về phía năm ngọn núi còn lại, như năm mũi tên nhọn lao về phía Tang Tử. Hết tập 228 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.